Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 691, Thượng Cổ Thần Minh. Lục Xanh mang theo Huyền Thiên Phủ huynh đệ lần nữa đi vào Cát Gia Thôn. Thông qua Hồ Khoa cố sự, Lục Xanh tại Cát Gia Thôn bên ngoài Cát Gia mộ tổ sân bãi tìm được Cát Gia tiểu nữ hài phần mộ. Bởi vì dân gian tập tục, hài tử không có dài đến trưởng thành là không thể lấy gia tộc thành viên hạ táng. Sở dĩ hài tử hạ táng vị trí cũng không tại trong mộ tổ mà là tại mộ tổ bên ngoài lấy bình gốm chứa pháp táng. Mở ra bình gốm, Lục Xanh thấy được đã nghiêm trọng hủ hóa nữ hài thi thể. Tại nữ hài trong ngực còn có một con đen kịt mèo thi. Phát hiện mèo thi, vậy thì chứng minh Hồ Khoa cố sự là thật. Bởi vì Cát Gia Thôn đánh chết Ngự Linh, cho nên vệ hồn bộ tộc trả thù chu diệt toàn bộ thôn. Mà Hồ Khoa sở dĩ không có bị giết chết cũng không phải là bởi vì hắn là người điên, mà là bởi vì hắn tùy thân đeo lá bùa kia. Phạt ác minh cùng vệ hồn bộ tộc có quan hệ. Lục Xanh cau mày, hắn hiện tại cần Lâm Hy bên kia lấy được tiến triển. Tốt nhất là trực tiếp tại chỗ bắt phạt ác minh cùng phệ hồn bộ tộc. Đại nhân, tìm được, còn không có rời đi Cát Gia Thôn. Tiêm Vân liền vội vã chạy đến. Cái kia vẽ bùa đạo sĩ tìm được. Ở đâu? Đã bị mang về Huyền Thiên Phủ. Lục Xanh trở lại Huyền Thiên Phủ. Tiến vào phòng thẩm vấn thời điểm sửng sốt. Trong phòng thẩm vấn, một tăng một đạo ngồi xếp bằng một bộ bình chân như vải bộ dáng. Lục Xanh cho rằng họa lá bùa kia người phải cùng phệ hồn bộ tộc có quan hệ. Bởi vì lá bùa kia rất giống trấn hồn phù. Thậm chí còn muốn thông qua bùa chú tìm tới phệ hồn bộ tộc ẩn thân chỗ. Thế nhưng là không nghĩ tới. Vẽ bùa chú dĩ nhiên là Thanh Huyền đạo nhân. Lần trước Thanh Huyền cùng pháp nhân rời đi về sau nói sẽ lưu tại Lan Châu một đoạn thời gian. Thật không nghĩ đến bọn hắn dĩ nhiên lưu tại Bắc Ngẫu Phủ. Tại sao là ngươi a hai cái? Lục đại nhân nhìn như rất thất vọng a. Lục đại nhân, ngài đem hai chúng ta chộp tới là vì cái gì? Chẳng lẽ chúng ta làm cái gì nhiễu loạn Lan Châu yên ổn chuyện? Cái này lời nói là nói đùa. Dù sao cũng là người quen cũ, hai người cũng sẽ không vì loại sự tình này sinh khí. Lục Xanh xuất ra vàng sáng chỉ phù chú, giơ lên trước mặt, Thanh Huyền đạo nhân, tấm bùa này chú là ngươi hỏa. A, Thanh Huyền đạo nhân nhìn bùa chú đồng dạng, trong mắt tinh mang chớp động đột nhiên nhắm mắt lại nói một tiếng vô lượng thiên tôn. Xem ra người kia cuối cùng vẫn là không thể tránh thoát một kiếp. Người kia là Hồ Khoa, người kia gọi là gì bần đạo cũng không biết, Lục đại nhân gọi hắn Hồ Khoa, cái kia hẳn là Hồ Khoa đi. Ước chừng một tháng trước, bần đạo cùng pháp nhân tại bờ sông thả câu, đột nhiên có cảm giác thiên cơ, sẽ có một cái người hữu duyên đi vào bần đạo bên người. Cũng không lâu lắm, một cái điên điên khùng khùng người đi tới. Trong miệng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Người này mặc dù điên, nhưng bần đạo nhìn hắn rất có đạo căn. Nếu như được danh sư bồi dưỡng, tiền đồ quả thực là vô lượng. Nhưng bần đạo cũng nhìn hắn ấn đường biến thành màu đen. Tựa hồ trong số mệnh có một chết kiếp, như tránh không khỏi này kiếp, vậy liền mọi loại đều đừng. Cho nên bần đạo đem hộ thân phù chú đưa với cái kia si nhân, hy vọng hắn có thể dựa vào này phù có thể tránh thoát một kiếp. Cái này lời nói không đúng sao? Lục Xanh cười, lập tức xuất ra một chồng bùa chú. Thanh Huyền đạo nhân những này trời sinh ý không sai. Vẽ nhiều như vậy bùa chú. Nếu không phải Thanh Huyền vẽ nhiều như vậy bùa chú, Huyền Thiên Phủ cũng không có khả năng nhanh như vậy tìm tới Thanh Huyền đạo nhân. Nhìn thấy cái này một chồng bùa chú, pháp nhân nhếch miệng lên một tia cười trên nỗi đau của người khác tiếu dung. Mà Thanh Huyền đạo nhân cũng là cười cười xấu hổ. Lục đại nhân, ta chính là cái nghèo đạo sĩ ha. bên người còn đi theo cái này chỉ nói không làm thùng cơm còn phải tốt liền tốt thịt hầu hà. Sở dĩ cho người ta vẽ tranh phù, duy trì một chút sinh kế mà thôi. Có ý tứ gì? Lục Xanh nghi ngờ hỏi nói. A-di-đà Phật, chỉ bằng cái này lỗ mũi châu đạo hạnh, có thể vẽ ra trấn hồn phù. Đừng nói trấn hồn phù, chính là trấn trạch phù đều họa không ra. Ngài trong tay những này bùa chú đều là chỉ có bề ngoài. Chỉ có đưa cho cái kia si nhân bùa chú mới là thật. Pháp nhân bỏ đá xuống giếng cười nói. Xem ra ta là cao hứng hụt một trận. Lục Xanh than nhẹ một tiếng. Lục đại nhân cái này lời nói ý gì? Thanh Huyền đạo nhân sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Lục đại nhân tại sao lại chú ý đến tấm bùa này chú? Chính như ngươi đoán như thế. Hồ Khoa bị người giết. Chúng ta ở trên người hắn tìm được này bùa chú. Ta nhìn này bùa chú cùng ngày đó chúng ta cùng một chỗ nhìn thấy đồng quan bên trên bùa chú có chỗ. Tương tự, nguyên lai Lục đại nhân còn đang điều tra sự kiện kia. Lần trước bần đạo không phải nói à, bùa chú là chúng ta đạo gia văn tự. Phàm là đạo gia bùa chú đều có chỗ tương tự. Thanh Huyền có chút không cao hứng. Mặc dù Lục Xanh chỉ là ngay từ đầu hoài nghi, nhưng bị hoài nghi cuối cùng cảm thấy một chút xíu nhục nhã. Thanh Huyền đạo nhân trước đừng phát giận. Chẳng biết Thanh Huyền đạo nhân có thể từng nghe qua phệ hồn bộ tộc. Oanh, pháp nhân cùng Thanh Tuyền hai người khí thế dĩ nhiên nháy mắt khuấy động. Trong phòng thẩm vấn ánh nến cũng đột nhiên như trong gió ánh nến giống nhau kịch liệt chập chờn. Nhưng rất nhanh, hai người đều ý thức được thất thố. Đem quanh thân tùy ý khi thế thu hồi. A-di-đà Phật, vô lượng thiên tôn, xem ra hai vị biết a. Lục Xanh ánh mắt trêu tức hỏi. Lần trước nhìn thấy đồng quan luôn miệng nói không biết. Nhưng bây giờ cái phản ứng này hiển nhiên là biết đến. Lục đại nhân, cũng không phải là chúng ta biết mà không nói rõ sự thật. Mà là lúc ấy chúng ta lại là không biết. Có thể về sau chúng ta đều hỏi thăm trong tông môn cao nhân tiền bối. Thế mới biết một chút tân bí. Nhưng chỉ hạn với biết tân bí. Dù sao phệ hồn bộ tộc đã gần 3 vạn năm không có xuất hiện. 3 vạn năm, cổ xưa như vậy. Lục Xanh kinh ngạc, bởi vì theo hắn biết rất nhiều thị tộc là từ 3 vạn năm trước mới bắt đầu xuất hiện. Nhưng phệ hồn bộ tộc dĩ nhiên từ 3 vạn năm trước liền biến mất, dòng dã 3 vạn năm tiêu thanh diệt tích, thậm chí khả năng so đạo đình huyền tông loại này cổ xưa nhất thánh địa còn cổ lão hơn a. Phệ hồn bộ tộc biến mất thời điểm, thần châu còn không có thánh địa nói chuyện, sở dĩ đừng nói ngay lúc đó bần đạo không biết, chính là đạo đình huyền tông cũng là lật xem đại lượng điển tịch cũng mới phát hiện đầu mối. Nhưng coi như phát hiện, chúng ta cũng không nguyện ý tin tưởng đây là phệ hồn bộ tộc lại lần nữa xuất hiện. Chúng ta càng muốn tin tưởng, đây là cái nào đó tà giáo tế tự mà thôi. Liền xem như phệ hồn bộ tộc, cái kia cũng bất quá là một cái thượng cổ dị tộc mà thôi. Vì sao thân là thánh địa đạo đình huyền tông sẽ đối với cái này kiêng kỵ như vậy? Lục Xanh không hiểu hỏi, cho tới nay Lục Xanh cũng chỉ là coi phệ hồn bộ tộc là thành cùng luyện thi bộ tộc một dạng thượng cổ dị tộc. Mà phệ hồn bộ tộc tại dị tộc phổ phía trên xếp hạng xa xa thấp với luyện thi bộ tộc. Cho nên Lục Xanh mặc dù một mực coi trọng phệ hồn bộ tộc nhưng lại chưa bao giờ đem xem như cỡ nào kiêng kỵ đối thủ. Thế nhưng là Lục Xanh không để ý đến một chút. Tại thượng cổ dị tộc trăm nhà đua tiếng thời đại, phệ hồn bộ tộc sớm đã biến thành truyền thuyết, nhưng chính là như vậy, vẫn như cũ tại dị tộc phổ bên trên xếp hạng 100 ra mặt. Có thể nghĩ phệ hồn bộ tộc truyền thuyết tại lúc ấy cỡ nào xâm nhập lòng người. Muốn nói đối với phệ hồn bộ tộc kiêng kỵ, cái kia xác thực không nên, cho dù phệ hồn bộ tộc có uy danh hiển hách đạo đình huyền tông cũng là không sợ hắn mảy may. Nhưng là phệ hồn bộ tộc xuất hiện đại biểu ý nghĩa lại không tầm thường. Lục đại nhân ngài có biết hay không? Vệ hồn bộ tộc bí thuật từ gì mà đến? Theo ta được biết, tựa hồ là cùng Minh Vương ký kết cái gì khế ước. Lục Xanh trần chờ hỏi, nhưng lại cũng không là Lục Xanh thật biết, mà là từ Hồng Mặc Lan chỉnh lý trong tư liệu nhìn thấy. Thời đại quá xa xưa, rất nhiều thứ chưa chắc là thật. Thần thoại thời đại sự tình, phần lớn bị bẻ cong không tưởng nổi. Xem ra Lục Đại Nhân thật biết, không hổ là Trích Tiên. Như vậy Lục Đại Nhân thụ Thiên Đình sai khiến đi vào Thần Châu cũng là vì cái này Minh Vương a. Cái kia, ta không là nói qua ta đi vào bất quá là cái ngoài ý muốn. Nói mình là Trích Tiên, cái này kinh thế âm mưu tại trước mặt người khác đều có thể nói lẽ thẳng. Khí hùng, duy chỉ tại Thanh Huyền Đạo Nhân cái này trước mặt hai người. Lục Xanh có chút chột dạ, từ cái nào đó cái góc độ đến nói, vệ hồn bộ tộc bí thuật đến tự với Minh Vương, nhưng kỳ thật, hắn phải gọi Minh Hoàng, Minh Giới Chí Tôn, Minh Giới Đế Hoàng, Minh Hoàng, ta tựa hồ cũng nghe nói đối với hắn ghi chép, bất quá, không phải nói thiên địa chân thần chỉ có đạo chủ một cái a. Hắn còn được trao cho sáng thế thần thân phận. Sáng thế thần liền phóng đại, chí ít, đạo chủ xuất hiện thời điểm, thiên địa đã xuất hiện thời gian rất dài, thậm chí tại đạo chủ trước đó, thiên địa cũng không ít thần minh, những này là thật, vẫn là giả, là lịch sử, vẫn là truyền thuyết, Lục Xanh ngưng trọng hỏi, thế giới này, ngươi không có thể phủ định thần tồn tại, lại không thể mù quáng tin tưởng thần tồn tại. Rất kỳ quái, ngươi cho rằng không có khả năng xuất hiện đồ vật, hết lần này tới lần khác xuất hiện, ngươi cảm thấy hư giả đồ vật, hết lần này tới lần khác là thật. Sở dĩ Lục Xanh bức thiết hướng biết, thế giới này bí mật đến cùng là cái gì? Chân tướng, giấu ở đâu? Vệ hồn bộ tộc xuất hiện, có phải thật vậy hay không sẽ đem viễn cổ thần linh liên lụy ra? Cũng thật sự rất... Có lẽ là già, Thanh Huyền trả lời, để Lục Xanh có phiến hắn xung động. Lục Xanh ra lệnh cho thủ hạ dâng trà, sau đó nhìn xem Thanh Huyền đạo nhân, còn xin Thanh Huyền đạo nhân có thể cẩn thận nói một chút thượng cổ thần linh. Minh Hoàng còn có phệ hồn bộ tộc, đã Lục Đại Nhân cho mời, cái kia bần đạo liền cùng Lục Đại Nhân hào hào nói một chút. Tại quá khứ của chúng ta, vô tận xa xưa trước kia, chia làm chúng thần thời đại, thần thoại thời đại thượng cổ, còn có hoàng triều thời đại thượng cổ cùng hoàng triều thời đại đều có dấu vết mà lần theo. Dù sao chúng ta tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là từ thời đại kia kéo dài mà đến. Nhưng chúng thần thời đại cùng thần thoại thời đại lại quá xa xưa đã không có dấu vết mà tìm kiếm. Đạo chủ sinh ra với thần thoại thời đại, hẳn là cuối cùng một đời thiên đạo thần linh đi. Thượng cổ dị tộc sinh ra với thời đại thượng cổ. Kỳ thật thời đại thượng cổ cùng thần thoại thời đại không có cỡ nào tươi sáng đường phân cách. Thậm chí đến bây giờ rất nhiều xã tắc học cung học giả đều cho rằng thời đại thượng cổ cùng thần thoại thời đại là cùng một thời đại. Minh Vương, hẳn là chúng thần thời đại lúc đầu thần minh. Có người nói, thần minh là thiên địa tự hành dựng dục sinh linh. Có người nói, thần minh là cường đại sinh vật đang nhìn trộm thiên địa pháp tắc về sau có thể thăng hoa. Mà có người nói, thần minh nhưng thật ra là đánh cắp thiên đạo lực lượng người. Nhưng tựa hồ, tại thời đại kia trở thành thần linh cũng không đặc biệt gian nan. Chỉ muốn kiên trì. Chỉ cần có bền lòng liền có thể đánh cắp một đạo pháp tắc chi lực từ đó trở thành thần linh. Có một cái cố sự, có một chỉ thích chạy nai con, nó thích chạy nhanh cảm giác. Sau đó từ xuất sinh bắt đầu, nó vẫn chạy, mà tốc độ của hắn cũng càng lúc càng nhanh. Tựa hồ thiên đạo cũng không có cho hắn tăng thêm hạn chế. Chỉ cần nó nghĩ chạy, tốc độ của nó liền có thể một mực tăng tốc, thẳng đến, nhanh hơn gió, nhanh hơn điện, nhanh hơn hết thảy. Sau đó, con kia hươu thành thần. Tu tiên cổ điển,